Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Dược mở mắt phát hiện ngủ một giấc, công lực trong cơ thể thế mà lần nữa dần dần tăng lên. Theo nguyên bản cấp 3 luyện khí, thế mà lại yên lặng đột phá đến luyện khí cấp 4. Không luyện công, cũng tăng tu vi, những thiên cơ này vô cùng dồi dào. Trách không được người ta nói, thời cổ đại làm bà mối là nghề nghiệp tích đức hành thiện nhiều nhất, việc này cho thiên cơ cũng không ít. Với lại, trước đó tu luyện đều là bởi vì thân thể của Tần Dược không chịu nổi được linh khí của thiên cơ cọ dừa. Hiện tại cơ thể của hắn đã có nền móng, cho dù là không chủ động vận công, linh khí cường thân, ngủ cũng có thể thăng cấp. Cảm giác này quá sung sướng rồi, rửa mặt một phen, lại ăn sáng, Tần Dược đi đến cửa hàng, không nghĩ tới chính là hôm nay người chẳng những không ít đi, ngược lại còn nhiều hơn. Còn ở bên cạnh một trận lắc lư, tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Khá lắm, thuộc coi livestream cứ nghĩ streamer tiểu giai kia diễn trò, không nghĩ tới là thật. Ôi trời ơi, cái này cũng quá thần kỳ rồi, thật sự không có ai hữu duyên sao? Nghe những người này bàn tán, Tần Dược cũng không còn gì để nói. Có duyên hay không, cửa hàng cũng đang đóng cửa, đám người này còn có thể vào được sao? Ánh mắt của Tần Dược quả thực giống như là đang nhìn những người đang bị thiểu năng trí tuệ. Sau đó, hắn bước nhanh đi ra phía trước, xuyên qua trận pháp, mọi người chỉ thấy một thân ảnh tiến vào, nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Huyễn trận tăng thêm mê trận, những người này căn bản không có chú ý tới đã có người tiến vào trong cửa hàng. Cửa lớn cửa hàng mở ra, nhưng mà đám người này thật sự không có người hữu duyên với Tần Dược. Tất cả đều là đến tham gia náo nhiệt, Tần Dược cũng đành chịu, có điều hắn cũng đã quen với chuyện làm ăn quạnh quẽ, dù sao hiện tại cũng không lo ăn uống, hắn cũng không thèm để ý đến. Hữu duyên thì sẽ tới thôi. Buổi sáng, hắn vẽ một ít phù, sau đó nghĩ tới điều gì đó, liền lấy điện thoại di động ra, phát một bảng tin microblog. Mà lúc hắn phát microblog không đến một giờ sau, công an thành phố Vân mới bắt đầu phát thông báo ra. Thành phố Vân ngày 15 tháng 9, nhận được sự nhiệt tâm bảo vệ trị an của người dân, phát hiện khu sơn lĩnh trước Trần Thôn chôn giấu một bộ hài cốt. Sau khi kiểm định DNA, người C, H, E, T là Trần Mỗ. Nam, 3 tuổi, người của thôn Trần sau khu sơn lĩnh thành phố Vân. Sau khi cảnh sát nhận được báo án, cảnh sát thành phố Vân coi trọng cao độ, phát hiện Lý Mỗ Mẫu. Nam, 53 tuổi, người thôn Trần khu sơn lĩnh thành phố Vân. Có hiểm nghi lớn nhất, sau khi vụ án xảy ra, Lý Mỗ Mẫu đã lẩn trốn, rất nhanh đã bị cảnh sát đuổi bắt quy án. Sau khi thẩm vấn, Lý Mộ Mẫu đối với hành vi phạm tội của mình đã trực tiếp thú nhận, đã tiến hành tạm giữ hình sự, các tình tiết còn lại của vụ án đang tiến hành điều tra thêm. Mà đầu này vừa thông báo xong, một số nhóm thủy hữu đã xem like của Tần Dược, nhất thời vô cùng kích động. Móa, thật, tất cả là thật, bị bắt, Lý Mộ Mẫu, có phải gọi là Lý Quảng Mẫu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới tội phạm sẽ ở gần chỗ tôi đến thế. Tôi là người thôn này, người hiểm nghi phạm tội ở trong làng của chúng tôi rất nổi tiếng. Cũng xem như là ông chủ lớn của công trình, chuyên xây những biệt thự lớn, rất có tiền. Trước kia không biết làm sao lại giàu. Hiện tại nói là buôn bán trẻ em, xung quanh thôn chúng tôi thật sự có trẻ con bị mất tích. Hiện tại cũng đang nháo cả lên. Khá lắm, nói ra các người không tin. Mấy cái quần chúng kia nhiệt tâm là ở phòng livestream tiện tay hỏi đại sư đoán mệnh, tính ra, kết quả thật sự đào ra được người, con mẹ nó quá khủng bố. Thật hay giả, đại sư này chuẩn như vậy sao? Đại sư thật sự đặc biệt đoán chuẩn, mà việc này, bên nhà nước cũng đã tung tin tức ra rồi, tuyệt đối không phải là giả được. Ngay cả phạm tội cũng đã công bố tại trận rồi. Trời ơi, khẩn cầu cho biết tên của đại sư, tôi muốn đại sư xem giúp tôi. Tôi có thất lạc một người 300 vạn nhiều năm không biết khi nào mới tìm được. Bớt ảo tưởng lại đi. Có ai cho hắn một ít nước tiểu để rửa mặt cho tỉnh không? Hoặc ai có bị bệnh tiểu đường cho hắn chút ngon ngọt đi? Là đại sư này sao? Thần toán Tần sư, rất nhanh. Đám dân mạng thần thông quảng đại này đã tìm được tài khoản Tần Dược vừa mới đăng ký. Bởi vì là chứng nhận trên Weibo, tất cả bọn họ đều đã tìm đúng địa chỉ. Ngay lập tức, một đám fan lớn chú ý mà đến. Cái tài khoản này hiện tại chỉ phát một bài viết. hơn nữa còn ghim lên đầu trang, phối hợp một chương bút lông tự thiếp, chữ viết mây bay nước chảy, cốt thép có lực, mà nội dung cũng khiến cho fan rất là xúc động. Có ba loại trẻ em không tính. Một, trẻ con mất tích có anh chị em, cũng chính là con cái cha mẹ về sau sinh, không tính. Hai, cha mẹ buôn bán trẻ con, có cha mẹ có tật xấu lớn, không tính. Ba, cha mẹ có con mất tích, sau lại ly hôn, không tính. Đừng có nói dối, chỉ cần liếc mắt một chút, tôi liền có thể biết được cuộc sống của bạn. Thần toán Tần Sư, không chỉ như thế, phía dưới bài viết này còn có một comment chính là của Vương Thần Hào. Hắn đem chuyện ngày hôm qua, trực tiếp kể ra tất cả. Cho dù hôm qua rất vui sướng khi thêm được WeChat của bà xã, cũng không thể bỏ đi phẫn nộ này. Trong lúc nhất thời, dân mạng cũng sợ ngây người. Khá lắm còn có việc này. Có ít người không xứng làm cha làm mẹ. Người này cũng là muốn lừa bịp tiền, tiền đồ, thì không nên coi cho bà ta. Tôi nhìn đại sư viết mấy cái này, hoàn toàn chính xác là có thâm ý. Nhưng mà cha mẹ cũng có quyền lợi được biết tình hình của con mình chứ. Vạn nhất những đứa nhỏ kia sống không được tốt thì sao? Nhìn anh nói này, không phải không thể coi. Có bản lĩnh thì tự mình tìm. Dựa vào cái gì mà yêu cầu đại sư chứ? Dân mạng nghiên cứu thảo luận rầm rộ, mà Tần Dược bởi vì tin tức này, trực tiếp tăng 10 vạn follow. Cách chương.